LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1514, chương 1514, ta cái kia rất nhiều. Hơn nữa lần này còn không chỉ một thủ lĩnh cánh tay sắt vượn trắng quỳ xuống. Đã khôi phục thất thất bát bát đầu kia mẫu cánh tay sắt vượn trắng cũng là cùng theo một lúc quỳ xuống. Cái này ngược lại tốt. Hai đầu hình thể khổng lồ cánh tay sắt vượn trắng ngược lại quỳ ở một cái nhỏ nhắn xinh xắn nhân loại trước mặt. Thoạt nhìn cái này tương phản vẫn có chút to lớn. Tô Minh vừa rồi liền chịu không được loại hình thức này. Kết quả hiện tại trực tiếp tới hai cái. Để cho Tô Minh càng thêm không có cách nào tiếp nhận rồi. Thế là Tô Minh vội vàng nói. Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Cảm tạ ân nhân ân không giết. Hơn nữa còn đem thương thế của chúng ta chữa lành. Cánh tay sắt vượn trắng mở miệng nói ra. Thanh âm bên trong tràn đầy chân tâm thật ý. Có thể thấy chúng nó là thật tại cảm kích Tô Minh nha. Theo chân chúng nó động vật ở giữa cũng không phải là rất hòa thuận nhân loại. Không giết nó môn hai coi như xong. Lại còn xưa nay chưa thấy cho nó hai chữa thương. Chỉ có thể nói hai bọn nó gặp một người tốt. Tạ ơn về tạ ơn. Hai người đừng mẹ nó quỳ nha. Làm sao làm như vậy nhân tính hóa. Mau dậy a, Tô Minh vội vàng nói. Thật là không có nghĩ đến động vật ở giữa cũng lưu hành loại vật này. Trên thực tế cái này nhưng lại Tô Minh hiểu lầm. Bởi vì cánh tay sắt vượn trắng là IQ cao linh thú. Dù sao cũng là vượn loại. Bọn chúng IQ vẫn tương đối cao. Sở dĩ hiểu được một chút những vật này. Bất quá nói thật Tô Minh trong lòng cũng thở dài một hơi. Xem ra là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Cái này hai đầu cánh tay sắt vượn trắng vẫn có chút lương tâm. Cũng không có làm ra loại kia ân đền oán trả sự tình. Nếu như hai bọn nó ân đền oán trả mà nói. Tô Minh ngược lại không lo lắng gì. Hoàn toàn có thể trực tiếp giết. Chỉ bất quá giết bọn chúng. Tô Minh cũng sẽ cảm giác trong lòng cách ứng. Hai đầu cánh tay sắt vượn trắng lên sau khi đến. Tô Minh đột nhiên chú ý tới một chi tiết. Liền hỏi. Đúng rồi, người một cái công, tại sao còn không thê tử ngươi hình thể lớn? Tô Minh cũng chính là kỳ quái hỏi một lần, nhân tiện nói sang chuyện khác mà thôi. Ai ngờ cánh tay sắt vượn trắng lại một chút cũng không xấu hổ. Nói thẳng, chúng ta động vật cùng nhân loại các ngươi là có chút không giống. Cánh tay sắt bạch viên mà nói, cũng là mẫu sức mạnh lớn, hình thể lớn, Tô Minh cái này mới phản ứng được. Là hắn cô lậu quả văn. Rất nhiều động vật cùng nhân loại là không đồng dạng như vậy. Bởi vì rất nhiều mẫu động vật ngược lại hình thể cường hãn một chút. Càng có một ít mẫu. Tại sinh sản sau khi còn sẽ trực tiếp đem phối ngẫu ăn hết. Tóm lại động vật thế giới cũng là thật phức tạp. Mà cánh tay sắt vượn trắng tiếp tục nói. Giống tại nhân loại các ngươi trong xã hội. Như ngươi loại này nữ nhân. Nên hình thể liền nhỏ một chút đi. Tổng thể mà nói. Tô Minh sửng sốt một chút. Cũng không phải kinh ngạc cái này cánh tay sắt vượn trắng vẫn còn biết nhân loại sự tình. Là bởi vì Tô Minh đột nhiên nghĩ đến. Mẹ kiếp mình bây giờ còn là Âu Dương ức tiết tạo hình nha. Cái này hai đầu cánh tay sắt vượn trắng. Đã đem mình làm nữ nhân. Mà Tô Minh bản thân vẫn đủ tự nhiên. Đã thành thói quen. Căn bản liền không có ý thức được. Liền hố cha. Dịch dung hiệu quả tốt giống như là kéo dài nửa ngày. Có thể một mực cái dạng này cũng không phải là một sự tình nha. Tô Minh đến mau sớm biến trở về đến. Thế là Tô Minh liền hỏi một lần. Tiểu Na. Cái này dịch dung hiệu quả. Có thể sớm kết thúc sao? Đương nhiên có thể a. Tiểu Na nói một câu. Tô Minh nghe xong cái này. Liền yên tâm. Thế là một lần nữa khởi động yêu cơ kỹ năng này. Cơ hồ là tâm niệm vừa động. Thì trở nên trở về. Hai người nhìn ta có phải hay không biến dạng. Tô Minh hỏi một câu. Hai đầu cánh tay sắt vượn trắng thật đúng là sửng sốt một chút. Hai bọn nó cũng không phải mù lòa. Khẳng định lập tức liền thấy Tô Minh biến hóa. Từ nữ nhân biến thành nam nhân. Biến hóa cũng quá mức một ít a. Không đợi cái này hai đầu cánh tay sắt vượn trắng mở miệng. Tô Minh một thấy bọn nó hai trên mặt vẻ mặt này, liền đại khái hiểu rồi, nhất định là biến hóa đến đây. Tô Minh liền mở miệng giải thích một chút, hai người các ngươi cũng chớ kinh ngạc, trên thực tế đây mới là ta diện mạo như cũ, ta vừa rồi đó là dịch dung. Hai đầu cánh tay sắt vượn trắng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, cũng không đối với Tô Minh có bao nhiêu hoài nghi, dù sao Tô Minh mới vừa cử động, đã để hai đầu cánh tay sắt vượn trắng triệt để tin tưởng hắn. Đầu kia công cánh tay sắt vượn trắng, tựa hồ vẫn rất dáng vẻ hưng phấn, lập tức liền đem Tô Minh trong tay cái kia thùng trăm quả linh tửu cho vớt đi qua ngươi. Sau đó vén lên mộc dũng nắp phía trên, trực tiếp đem trăm quả linh tửu hướng trong miệng ngã, sau đó mở miệng nói ra, đến, thừa dịp cao hứng, đại gia uống chút rượu giúp hứng thú a. Cánh tay sắt vượn trắng tựa hồ thật thích uống rượu. Nó uống một ngụm sau khi, mặt khác đầu kia cánh tay sắt vượn trắng, cũng là nhận lấy, uống hai hớp to, một bộ rất biểu tình hưởng thụ. Mẹ nó, Tô Minh lập tức liền chấn kinh rồi. Biểu tình trên mặt giống như là bị ven đường một đầu tiểu tét đi cho cái kia một dạng. Khó mà dùng ngôn ngữ để trình bày. CMN, hai người các ngươi làm sao lại uống rượu? Còn tốt Tô Minh còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhịn được trực tiếp bạo nói tục hoạt động, trực tiếp mở miệng nói một câu, cao hứng, khẳng định đến uống rượu nha. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Minh cũng là thiếu chút nữa thì khóc mù. Thật vất vả từ công tôn lăng thạch nơi đó đoạt, hơn nữa hệ thống còn căn dặn Tô Minh đem trăm quả linh tử đoạt lấy, kết quả cái này ngược lại tốt, trực tiếp bị hai đầu cánh tay sắt vượn trắng uống. Bất quá Tô Minh cũng không có gì đáng nói, dù sao cái này rượu bản thân liền là người ta cánh tay sắt bạch viên, cũng không phải Tô Minh bản thân, người ta mở ra uống, Tô Minh tựa hồ cũng không tư cách nói gì. Bại gia ngoạn ý, cái này hai cái bại gia ngoạn ý, Tô Minh cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng hai câu. Uống đều đã uống, còn có thể làm sao? Hơn nữa cái này hai cái hàng miệng lớn như vậy, hai cái xuống dưới, căn cứ Tô Minh đoán chừng, cái này tiểu mộc dũng, hơn phân nửa liền không có, đau lòng cũng không còn tác dụng gì nữa, cũng không thể để chúng nó lại phun ra đi. Vậy cũng thật là buồn nôn một chút, Tô Minh cũng sẽ không lại thêm. Tương đối lo lắng chính là nhiệm vụ, cũng không biết cái này hai đầu cánh tay sắt vượn trắng nâng cốc uống, Tô Minh nhiệm vụ liền không có, liền tương đối lúng túng. Đến, ân nhân, người cũng uống một chút đi, cái này trăm quả linh tửu, có thể là chúng ta tự mình nhưỡng đi ra, rất không tệ. Hai đầu cánh tay sắt vượn trắng tựa hồ bản thân uống cũng là không tốt lắm ý tứ, thế là gào to Tô Minh hai câu, vui một mình không bằng vui chung nha. Tô Minh sắc mặt phức tạp, cái nào còn có tâm tình uống vật này, Tô Minh lòng đang rỉ máu nha. Thế là Tô Minh miễn cưỡng vui mừng nở nụ cười, mở miệng nói ra, được rồi, ta không uống, vậy thì các ngươi uống đi, ta uống vào quá đau lòng, cứ như vậy một thùng nhỏ, kết quả lại không đau lòng cái gì nha. Đầu kia công cánh tay sắt vượn trắng sửng sốt một chút, sau đó nói, cái này cũng không phải là vật gì tốt, người yên tâm to gan uống là được, hai chúng ta nơi đó còn nhiều nữa, các ngươi nơi đó còn có rất nhiều. Tô Minh nghe lời này sau khi, cả người con mắt đều sáng lên một cái, tựa hồ tại sắp lúc tuyệt vọng, lại cho Tô Minh hy vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.